Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, chương 1358, lại tiến cực băng nguyên. Vô luận là ban ngày hay là buổi tối, hoàn toàn mới Lưu Tô Thành đều đang hướng ra bên ngoài tản ra sáng chói xài sạch. Cái kia từng tòa đứng vững tại trên tường thành nguồn năng lượng thủy tinh tháp tựa như là từng chiếc lộng lẫy đèn đuốc. Những cái kia thủy tinh tháp không chỉ có cho tất cả người chơi mang đến ánh sáng, càng là toàn bộ Lưu Tô Thành nhiều nhất thiết kế phòng ngự. Ở vào Lưu Tô Thành trung tâm nhất thành bảo tự nhiên là Tô Dương cùng hắn một đám lão bà chỗ ở. Sát vách băng tuyết cung là tuyết nữ. Nếu như không phải là bởi vì Lưu Tô Thành phát sinh biến hóa, tuyết nữ chỉ sợ vẫn như cũ còn chỗ đang bế quan. Giờ phút này tỉnh lại, nhìn thấy chính mình mới chỗ ở về sau, nàng đối Tô Dương thì càng thêm hài lòng. Băng tuyết cung, tuyết nữ yên tĩnh địa đứng ở bên cửa sổ, nhìn ra xa ngoài cửa sổ chi cảnh, hơn 20 tuổi thành thục mỹ nhân. Một đầu trắng noãn tóc dài một mực tại sau đầu rủ xuống tới dưới chân. Thiên tròng mắt màu lam biến ảo khôn lường thông thấu, dường như có thể xem thấu thế gian hết thảy. Thon dài dảo thân thể hoàn mỹ không một tì vết. Một bộ quần dài trắng mặc dù không có nửa phần trang sức, lại làm nàng lộ ra cao thượng như vậy. Tuyệt sắc, giống như tịch tuyết hàn mai. Hơn người. Ngạo tuyết lấn xương, lần nữa nhìn đến tuyết nữ thời điểm, Tô Dương vẫn như cũ không biết nên như thế nào để hình dung nàng đẹp. Nàng có một trương mặt trái xoan, da thịt trắng như tuyết, mũi ngọc tinh xảo nhỏ thẳng, nhỏ nhắn tuy đi mang theo nhạt màu hồng nhạt, khiến người ta nhớ qua tiến tới hôn một cái nhấm nháp một chút chỗ đó tư vị. Nàng dáng người tương đương sự hoàn mỹ. Vô luận là trắng như tuyết ngộn tròn đôi chân dài, vẫn là hình dáng hoàn mỹ phong đầy đủ xốp giòn hung, vẫn là cái kia cực kỳ vừa nắm bờ eo thon, đều là cực kỳ hấp dẫn người tồn tại. Hoàn mỹ tỷ lệ vàng dáng người tuyệt đối là thiên nhiên lớn nhất chăm chú tạo hình vật. Nàng thành thục cao quý, yêu nhã mà lạnh diễm, loại kia mỹ lệ gọi người gặp khó khăn quên. Còn hài lòng a? Tô Dương đi tới, vừa cười vừa nói, tuyết nữ quay đầu nhìn về phía Tô Dương, thản nhiên nói, ngủ ngáy. Tô Dương cười nói, đã ngủ ngáy, vậy liền tạm lấy ở lại nơi này a. Ngươi an tâm bế quan, không có người hội tới quấy rầy ngươi. Tuyết nữ nói, đã không cần tiếp tục bế quan. Tô Dương vui vẻ nói, ngươi thương thế triệt để khôi phục. Tuyết nữ nói, còn thiếu một chút. Tô Dương vội vàng nói, tu vi đâu, phải chăng đã hoàn toàn khôi phục? Tuyết nữ nói, đồng dạng còn thiếu một chút. Tô Dương nói, ta có thể làm những thứ gì cho ngươi sao? Tuyết nữ suy nghĩ một chút, do dự một hồi lâu mới nói, có thể bồi ta đi một chỗ sao? Có thể. Tô Dương thậm chí đều không hỏi đi đâu liền đáp ứng. Tuyết nữ nói, hiện tại thì xuất phát, bồi ta đi một chuyến cực băng nguyên. Tô Dương tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Ngươi làm sao vượt qua? Ta có thể thi phát triển không gian truyền tống trong nháy mắt đến cực băng nguyên. Tuyết nữ nói, dạng này càng tốt hơn. Ngươi dùng ngươi hồ lô kia đem ta phong ấn, mang ta đi một chỗ. Ta hiện tại họa một tấm bản đồ cho ngươi. Ngươi dẫn ta đi chỗ đó. Chỗ đó có ta thiết trí trận pháp, ta nói cho ngươi vào trận chi pháp, ngươi dẫn ta đi vào. Tô Dương nói, không có vấn đề. Tuyết nữ rất nhanh vẽ xong địa đồ, cũng cáo chi Tô Dương vào trận chi pháp. Tô Dương lấy ra hồ lô đem tuyết nữ thôn phệ đi vào, sau đó sử dụng không huyễn bảo châu truyền tống đến cực băng nguyên, ngay sau đó ẩn thân tiềm hành. Sau đó xuôi theo lấy địa đồ chỉ dẫn đi về phía trước. Cực băng nguyên hiện tại đã trở thành ma tộc lãnh địa, cho nên bốn phía khắp nơi đều là ma tộc quái vật. Tại băng tuyết cung chỗ ấy, khẳng định là có ma tộc cường giả đóng giữ, cho nên Tô Dương nhất định phải cẩn thận, ẩn tàng khí tức về sau. Hắn thì không sợ bị phát hiện, xuôi theo lấy địa đồ chỉ dẫn một đường hướng về phía trước. Vẫn luôn vô cùng thuận lợi, tại cực băng nguyên bên trên có một mảnh cực băng rừng sâu. Vùng rừng rậm này diện tích phi thường lớn, bên trong sinh hoạt rất nhiều viễn cổ hung thú, cho dù là ma tộc thế hệ cũng không dám vào sâu. Tô Dương một người đi vào bên trong, bởi vì ẩn tàng khí tức, cho nên không có gặp phải cái uy hiếp gì. Hắn cũng không có ý định ở chỗ này lỗ mãng, chủ yếu là lo lắng cho mình bị ma tộc người phát hiện. Mục đích khoảng cách còn có chút xa. Thẳng đến màn đơn vừa buông xuống thời điểm, hắn mới tới gần địa đồ chỉ khu vực, chính đi về phía trước, một cỗ cảm giác kỳ quái truyền đến trong lòng. Tô Dương không khỏi dừng lại đi nhanh cước bộ, hắn đứng tại chỗ tỉ mỉ suy tư một phen, chợt thay đổi phương hướng phía bên phải bước đi. Không bao lâu, một tòa ước chừng 500 mét cao sơn khâu xuất hiện tại hắn trước mắt. Lúc này bởi vì là ban đêm, không cách nào nhìn đến trên núi quá nhiều cảnh sắc. Hắn xoay trái rẽ phải vừa đi vừa nghỉ, sau cùng rốt cục tiếp cận gò núi. Sau đó dựa theo tuyết nữ chỉ dẫn lên núi, lên tới đỉnh núi về sau. Hiện ra tại Tô Dương trước mặt lại là một cái ngược lại hình mũi khoan khe núi. Hắn chỗ đỉnh núi cũng là núi này thung lũng ở mép chi địa. Cuồn cuộn nhiệt khí theo trong khe núi toát ra, nhiệt khí 10 phần sư nhuận, còn mang theo vài phần lưu huỳnh đặc hữu vị đạo. Thật đúng là sơn cùng thủy tận nghi không đường liễu ám hùa rõ ràng lại một thôn a. Tô Dương cười cười, lúc này cất bước nhảy đi xuống. Tô Dương rất thuận lợi địa rơi xuống một vùng thung lũng bên trong. Xuất hiện ở trước mặt hắn đúng là một chỗ suối nước nóng. Có thể cái này suối nước nóng lại cùng bình thường suối nước nóng không giống nhau. Suối nước nóng diện tích cũng không lớn, nhưng lại làm hai khối hình bầu dục trong đầm nước. Suối nước nóng nước nhan sắc vậy mà theo thứ tự là trắng sữa cùng đỏ thắm. Kỳ lạ hơn dị là, bọn họ tuy nhiên tại cái này cùng một đầm nước bên trong, nhưng lại phân biệt rõ ràng, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau bất xâm phong cách. Từ đầu tới cuối duy trì tại chính mình một bên, cái kia cuồn cuộn mà lên hơi nước, chính là từ hai loại suối nước nóng ở giữa vị trí chỗ sinh ra. Không ngừng bốc lên, thẳng đến miệng núi vị trí mới chậm chậm tán đi. Tốt kỳ quái địa phương, Tô Dương nhỏ giọng thầm thì. Hắn vội vàng đem tuyết nữ phóng xuất, quang ảnh lóe lên, tuyết nữ hiện thân. Bốn phía liếc nhìn một phen tuyết nữ liền biết rõ chính mình người ở chỗ nào. Nàng nhẹ nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra, khối bảo địa này là ta trước đây thật lâu phát hiện. Nó gọi âm dương thần tuyền, bên trong ẩn chứa cực kỳ to lớn linh lực, có thể giúp ta triệt để khôi phục thương thế, có lẽ còn có thể càng tiến một bước. Tô Dương nói, ta cần muốn làm thế nào? Tuyết nữ nói, hiện tại còn không phải thời cơ, trời trời sáng lại nói. Tô Dương nói, được, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy. Hai người ngồi dưới đất nhắm mắt nghỉ ngơi lên, yên lặng chờ đợi thời gian đến. Qua hơn 3 canh giờ, thiên dần dần sáng, làm bình minh ánh dạng đông theo nơi chân trời xa chậm chậm xuất hiện lúc. Tuyết hai người cũng theo đó mở hai mắt ra. Ánh sáng mặt trời dần dần xuất hiện, âm dương thần tuyền bên trong phun ra hơi nước cũng không thể che chắn sắc trời. Giống như một đầu màu trắng vụ long, lượn lờ mà lên, quanh quẩn trên không trung khuấy động. Hừng đông, Tô Dương trước mắt có thể nhìn đến hết thảy tự nhiên cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Tuyết nữ đứng người lên, chậm rãi nói ra. Hàn tuyền vô cùng băng chi lực có thể chữa trị thân thể ta bị thương. Có thể ta thể chất vì cực băng chi thể, dùng không được một chút viêm dương chi lực nhiễm. Chỗ này cực dương chi lực cũng như thế nồng hậu dày đặc. Một khi ta tiến vào trạng thái tu luyện, bảo vệ không được liền sẽ nhiễm một số. Đón đến, Tuyết Nữ lại nói, nếu như không phải là bởi vì gặp phải ngươi, ta chỉ sợ mãi mãi cũng không biết đánh chỗ này chú ý. Ta thể chất là cực băng chi thể, mà ngươi thể chất hoàn toàn lại là cực dương chi thể. Ngươi chiếm cứ dương tuyền hấp thu cực dương chi lực, ta chiếm cứ âm tuyền hấp thu cực âm chi lực, nhất âm nhất dương vừa vặn có thể song tu. Đây là trời cao ban cho chúng ta cơ duyên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.